Bá y thiên hạ, chương 295, ngũ lý viễn đích tử vong cự ly, góc truyện audio.com, lão đại, hạ lệnh tiến công đi, đạt nhĩ ba bạo lực tựa hồ vẫn không hiểu sao Đoạn Vân còn chần chừ. Hắn là một đầu hắc long trên đại lục, lần này tới hải giới mà vẫn háo chiến như vậy. Nhìn đám tướng sĩ hải tộc phía sau có vẻ hơi khẩn trương, Đoạn Vân ra hiệu cho Ni Khả, sau đó nhảy lên lưng Ni Khả. Ni Khả nâng Đoạn Vân bay lướt khắp quân doanh, tư thế hoa mỹ vẽ nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Đoạn Vân bay lướt khắp một vòng, vận khí hô lớn với đám hải tộc phía dưới. Dũng sĩ, phía trước là một địch nhân cường đại tà ác, hôm nay chúng ta cần phải tống tiễn đám đồ đệ tà ác của tử thần trở về nơi của chúng. Các bạn hãy nghĩ đến bao nhiêu đồng bào bị chết thảm dưới ma chảo đáng sợ của chúng, có bao nhiêu linh hồn đồng bào bị bọn Sly thôn phệ mà chọn đời không được an bình. Hải giới là một thần thoại đáng để chúng ta hy sinh, cũng là quê hương nuôi nấng sự sinh tồn của chúng ta. Tất cả hãy vì biển rộng, vì hạ lợi ngõa hải dương xinh đẹp của chúng ta, cầm lấy vũ khí trong tay đâm nó vào ngực địch nhân, dùng máu của địch nhân để cầu an cho linh hồn đồng bào đã qua đời của chúng ta. Dũng sĩ, địch nhân phía trước rất cường đại nhưng bộ tộc thần long cũng rất cường đại, bộ tộc Bạch Hùng sẽ do thần long dũng sĩ của chúng ta tự giao chúng về cho tử thần. Các ngươi chỉ cần lợi dụng lúc bộ tộc Bạch Hùng bị thần long quấn lấy thì đại quân trực tiếp phát khởi công kích đám Sly phía sau. Nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân tiến lên, mục tiêu là bản doanh Bạch Hùng. Sau tiếng ra lệnh, kiếm phong chỉ thẳng, khí thế đại quân hung dũng tiến về phía bản doanh Bạch Hùng. Dưới lệnh của Đoạn Vân, 10 vạn hải tộc cao giai hướng về phía giải đất thâm cốc tiến quân. Khi còn cách bản doanh Bạch Hùng không đến 5 dặm, trong phạm vi thần thức Đoạn Vân xuất hiện thân ảnh Bạch Hùng. Chi bộ đội này của Đoạn Vân đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Lúc này 500 đầu Bạch Hùng trưởng thành dưới sự xuất lĩnh của Bạch Hùng đại tướng hướng về phía đại quân Đoạn Vân bay nhanh đến. Lát sau song phương rằng có cách nhau không đến 500 thước. Đoạn Vân triển khai thần thức của mình quan sát đám Bạch Hùng chuyên giết cá không nháy mắt này. Thú thật Bạch Hùng nhìn sơ qua cũng không hung ác gì, phải nói là rất uy vũ. Tên Bạch Hùng này thân cao 10 thước, cả người trắng như tuyết, ngoại trừ da và cái đầu, thân thể Bạch Hùng rất giống con gấu trên địa cầu, nhưng Bạch Hùng lại không phải tứ chi chống đất mà giống như nhân loại đứng thẳng mà đi. Cao lớn uy vũ, trên người lộ ra những cái áo giáp bằng xương, nhe nanh múa vuốt ra tăng hình tượng dũng mãnh. Đối với chiến sĩ như vậy, Đoạn Vân càng nhìn càng thích, càng nhìn lại càng muốn thu phục đem dùng. Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Hùng thích giết chóc, hắn tạm thời bỏ ý niệm đó trong đầu. Xem tại Chuân Phao, VN Hống, hải tộc các ngươi lại còn dám chủ động đưa quân đến đây, quả là có dũng khí. Cũng tốt các ngươi đã hợp tác vui vẻ như thế, chúng ta không ăn mấy thứ ngon miệng như thế này thì đúng là có lỗi với bản thân. Khạc khạc, một thanh âm hùng hậu từ con Bạch Hùng đại tướng truyền đến. Thanh âm đó hơi khàn khàn, vừa nghe đã biết tên kia là hạng người hiếu chiến. Còn thực lực của hắn cũng không tệ, cấp 12 trung giai. Bạch Hùng đại tướng nói xong làm cho đám tướng sĩ hải tộc run sợ. Không ít hải tộc đã bắt đầu suy nghĩ việc mình có thể bị Bạch Hùng xé xác. Không để ý đến đám hải tộc đang hoảng loạn, góc truyện audio.com, Đoạn Vân ngồi trên người Ni Khả ra lệnh cho Ni Khả bay về phía trước. Sau đó quay về đám Bạch Hùng hô lớn, Bạch Hùng tướng quân, ta là thống soái quân đội cao nhất. Người giao chiến với ta, hay là muốn quân chủ lực hai bên đấu với nhau, hay là trực tiếp dùng đại quân chiến đấu? Ngươi là ai, lại là một tên nhân loại à? Buồn cười chết ta mất. Tam đại hải tộc không có ai, không biết mời ở đâu tới một tên nhân loại vô tri cầm quân. Ha ha, Bạch Hùng đại tướng ngửa đầu cười to, còn 500 đầu Bạch Hùng khác cũng cười to không dứt. Đoạn Vân nhíu mày, lạnh lùng nói, không phải hải tộc mời ta tới, ta nói cho đám vô tri các ngươi biết, hải giới bây giờ là lãnh thổ của bộ tộc Thần Long. Các ngươi ở bên trong lãnh địa của ta, đồ lục dân chúng hải giới, hôm nay ta đặc biệt tới đây tiêu diệt các ngươi. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, cho ngươi hai con đường, đầu hàng hay là chết. Nghe Đoạn Vân nói thế, tên Bạch Hùng đại tướng thoáng giật mình một chút, nghi hoặc hỏi. Vài ngày trước nhân ngư nha khắc lỗ mỗ đột nhiên triệt quân, chẳng lẽ cũng là do ngươi giở trò quỷ? Xem ra ngươi quả nhiên không phải hạng người tầm thường, được ta nguyện ý đánh với ngươi một trận. Nói xong tên Bạch Hùng đại tướng tiến lên trước hàng quân 200 thước, đi tới khoảng cách giữa đại quân song phương. Nhìn tên Bạch Hùng vừa tiến lên, Đoạn Vân không nói gì. Nói thật bổn thiếu gia cũng không sợ ngươi, nhưng ngươi cũng quá đáng, mới đó đã chạy lên rồi, không phải muốn chết hả? Trong tay bổn thiếu gia có hơn 10 đầu thần long cấp 12, một tên đã đủ đánh chết ngươi rồi. Hừ, ngươi thật điên rồi, đả bại ngươi, ngươi nguyện ý đầu hàng chứ? Đoạn Vân hỏi, đầu hàng, không có khả năng, bộ tộc Bạch Hùng chỉ có dũng sĩ chết trận, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. Bạch Hùng đại tướng quát, Đoạn Vân cười nói, đã như vậy ta không đánh với ngươi. Mười thần long nghe lệnh giết chết hắn cho ta. Hừ, muốn chết thì dễ dàng thôi. Ngươi sắt máu, ngươi đầu trâu, nhưng ngươi có thực lực không? Nghe Đoạn Vân ra lệnh, mười thần long lúc này dùng một tốc độ kinh khủng lao lên, sau khi làm cho tên Bạch Hùng đó giật mình, mười đại thần long cùng hợp lực vây chặt lấy đầu Bạch Hùng, tung ra một uy áp công kích. Uy áp thần long so với long uy bình thường còn mạnh hơn. Dưới sự hợp lực uy áp của mười thần long, bạch mao trên người tên Bạch Hùng đại tướng nhất thời dựng đứng lên, cả người hắn run rẩy, trong tích tắc xem ra hắn đã chạm vào gót giày của tử thần. Uy áp thần long có thể trực tiếp đánh bại ma thú đồng giai, 10 đầu thần long cùng nhau thi áp, tuy nói không thể sinh ra uy áp cường đại gấp 10, nhưng cũng có thể làm cho uy áp đồng giai cường đại tới một mức độ vô cùng kinh khủng, ở một mức đủ cường hãn để giết người. Uy áp qua đi, tên Bạch Hùng đáng thương ngã sầm xuống đất. Khí thế cường đại áp bức và uy áp công kích điên cuồng đã đánh nát tả tơi nội tạng của đại tướng Bạch Hùng, 10 thần long dùng uy áp trực tiếp đánh bại đầu Bạch Hùng này rồi. Việc này cũng có thể coi là miễu sát. Tuy nói lúc này tên Bạch Hùng đại tướng vẫn chưa chết nhưng cũng đã thấy được bờ vực tử vong nghi. Sau khi đóng băng tên Bạch Hùng tiếp cận tử vong này xong, Đoạn Vân nhìn mấy tên thủy hệ Bạch Hùng khác mỉm cười. Nụ cười Đoạn Vân mang đầy vẻ đe dọa, đối với đám Bạch Hùng mà nói thì còn đáng sợ hơn cả nụ cười tử thần. Thực lực của Bạch Hùng đại tướng cường đại lại. gocchuyenaudio.com trực tiếp bị đối thủ dùng uy áp giết chết, tuy nói là 10 địch 1 nhưng uy áp này không thể dựa vào số lượng mà nói chuyện suông. Lực chiến đấu của đám ma thú kỳ dị này tột cùng mạnh đến đâu, vấn đề này làm cho đám Bạch Hùng trưởng thành nhức đầu và dao động không ít. Hơn nữa trong họ vẫn còn chút dư âm của uy áp giết chết Bạch Hùng đại tướng, nỗi sợ hãi dần dần ăn sâu vào tận nội tâm của đám Bạch Hùng. Đột nhiên cũng không biết là đầu Bạch Hùng nào hô lên. Các huynh đệ, địch nhân quá cường đại, để bảo tồn lực lượng chúng ta tạm thời thoái lui về phòng thủ căn cứ. Thấy đám Bạch Hùng có ý muốn lui, Đoạn Vân hạ lệnh cho thần long truy kích. 10 thần long, 50 thần long sơ giai, 200 thần long cấp 11 là chủ lực đảm nhiệm lần truy kích này. Tốc độ thần long gấp 2 đám Bạch Hùng đang rút lui, hơn nữa uy áp thần long cũng ảnh hưởng tới tốc độ Bạch Hùng. Đám Bạch Hùng rút chạy nháo nhào khắp nơi cố lết về cho được căn cứ của mình. Sự truy kích và đồ sát của đám thần long đã bắt đầu. 500 Bạch Hùng trưởng thành thực lực cấp 11 trung giai, còn thần long đang ra sức truy kích Bạch Hùng thì thực lực thấp nhất cũng đã là 200 thần long cấp 11. Thực lực của họ cơ bản đã ở mức sơ giai, nhưng để thần long sơ giai mà đánh với Bạch Hùng trung giai ở trên biển, người thắng tuyệt đối sẽ là thần long. Hơn nữa sĩ khí Bạch Hùng đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng, chúng chỉ cắm đầu mà chạy lấy thân, làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực được. Mặc dù chỉ có hơn 200 thần long truy kích nhưng cuộc chiến đấu có dấu hiệu nghiêng về một chiều. Địa điểm 500 Bạch Hùng đang bày trận chỉ cách 5 dặm là tới giải đất thâm cốc mà Nam Hải bộ tộc đóng quân, nhưng khoảng cách này đối với 500 Bạch Hùng thì cũng đủ chí mạng. Chạy không đến ngàn thước, đám thần long dũng mãnh đã đuổi tới gần 500 Bạch Hùng đang bỏ chạy, trận đồ sát bắt đầu. 10 đại siêu cấp thần long tạo ra một cơn uy áp đủ để làm cho vô số Bạch Hùng không đứng dậy nổi, hơn nữa công kích của 10 thần long đối với đám Bạch Hùng giai vị yếu hơn này tuyệt đối là một kích chí mạng. Khắp nơi vang lên một giai điệu miễu sát. 50 thần long cường hãn cấp 12 sơ giai đánh với đám Bạch Hùng đáng thương không những có giai vị yếu hơn, mà còn không có thiên phú chủng tộc, kết quả không cần nói cũng biết. Khoảng cách 5 dặm đối với một cao thủ tuyệt đối không dài, nhưng hôm nay đối với 500 Bạch Hùng trưởng thành thì khoảng cách 5 dặm giảm sao mà xa xôi diệu vời. Dưới sự mãnh công của thần long, hết con Bạch Hùng này đến con khác thay nhau ngã xuống. Nếu nói phía trước là một bức lũy, hoặc vách núi, hay là một tuyệt cảnh không có đường ra thì đám Bạch Hùng còn có thể cố gắng kháng cự, như vậy nếu muốn tiêu diệt Bạch Hùng thì đám thần long chắc chắn sẽ bị tổn thất nhất định, một vài con Bạch Hùng cũng có thể nhân cơ hội này đào thoát. Nhưng phía trước lại là doanh trại, chạy tới doanh trại có nghĩa là có thể tiếp tục sống, do đó trong lòng đám Bạch Hùng lúc nào cũng hướng tới cái phao cứu sinh kia, hướng tới sự sống. Sau khi truy kích đám thần long đã biến nơi này thành địa ngục, một địa ngục vạn kiếp bất phục. 10 thần long miễu sát còn đáng sợ hơn. Họ thi nhau về tốc độ giết, những con Bạch Hùng chết dưới sự công kích của họ chiếm tỷ lệ rất lớn, khi cuộc chiến đấu chấm dứt mỗi con thần long đều đã giết. gocchuyenaudio.com 230 mạng, 50 đầu sơ giai thần long tốc độ giết Bạch Hùng tự nhiên không được như 10 thần long, nhưng một rồng giết 5-6 đầu Bạch Hùng thì không thành vấn đề. 200 thần long sơ giai giết Bạch Hùng hơi bị ít bởi vì giai vị họ không cao, họ không thể miễu sát Bạch Hùng được, do đó họ chỉ có thể tạm thời cuốn lấy vài Bạch Hùng, nhưng cái đáng sợ là cách giết của họ, đầu Bạch Hùng bị bổ thành hai đoạn. 10 thần long, 50 thần long sơ giai không tìm thấy đối thủ đành phải miễu sát đám bạch hùng mà đám thần long cấp 11 không thể giết được. 500 bạch hùng, sau trận chiến này không chết cũng bị thương, mà bị thương cũng tuyệt đối là trọng thương chí mạng. Cuộc chiến đấu chấm dứt, Đoạn Vân nhìn về phía trước, con bạch hùng chạy trốn nhanh nhất cùng chỉ còn cách doanh trại ước chừng 2 dặm, tức là khoảng ngàn thước mà thôi. Cách Trương,